1334, đã lâu không gặp. Âm ầm theo cái này bốn cái thân ảnh xuất hiện, lại là liên tiếp dày đặc tiếng oanh minh vang lên, ngũ hành tử đối với mảnh này giới phùng phong tỏa rốt cục triệt để hỏng mất ra. Bất quá, thời khắc này ngũ hành tử lại là không để ý tới lại đi để ý tới những thứ này, thân hình của hắn đã dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên kia bốn cái xuất hiện thân ảnh. Bởi vì, cái này bốn cái thân ảnh xuất hiện, để hắn hết sức rõ ràng biết rõ, hôm nay chính mình không những không có khả năng giết Âu Dương, mà lại trái lại còn có thể chết ở đây giờ này khắc này, thổ môn tổng bọn bốn người QNZ tất cả đều bị như là hóa thành pho tượng đồng dạng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, chỉ có Âu Dương trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Xuất hiện, là tứ đại đạo yêu, tính cả Âu Dương ở bên trong, liền làm ảnh này trong thiên địa ngũ hành đạo yêu so sánh với bọn họ, ngũ hành đạo tông ngũ hành trưởng lão, vậy căn bản không coi là cái gì. Mặc dù bọn hắn giờ phút này bởi vì bổ đạo chi thuật tạm thời cũng coi là bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Nhưng là, ngũ hành đạo yêu, đó là chân chính cảm ngộ ngũ hành chi đạo đại yêu, mà lại bọn hắn mỗi một cái cũng đều là chân chính ngũ hành chi vật tu luyện thành yêu. Ô Dương mi tâm phía trên thiêu đốt đại đạo ấn ký lập tức dập tắt, ngạc nhiên nhìn xem bốn cái đã hóa thành hình người đồng bạn nói, các ngươi sao lại tới đây? Một cái buồn bã nam tử cười ha ha một tiếng nói, thánh sứ nói các ngươi lần hành động này chỉ sợ sẽ có chút ít khó khăn chắc trở, có chu tờ không yên lòng. Sở dĩ để chúng ta ba người tới tiếp ứng các ngươi kim qua đối Âu Dương trên dưới nhìn lướt qua nói tiếp, bọn hắn ba cái vừa mới tìm tơ y ta lúc, ta đều bị giật nảy mình, còn tưởng rằng thánh sứ có chu tờ chuyện bé xé ra to, bất quá bây giờ xem ra, may mắn bọn hắn tới ngay sau đó, kim qua nhướng mày nói, bất quá, làm sao ngươi biết chúng ta tới giống như không phải ngươi kịp thời thi triển hỏa chi lực, cùng chúng ta cùng một chỗ bổ đủ ngũ hành chi lực, nội ứng ngoại hợp công kích cái này phong ấn. Chúng ta bốn người cũng vô pháp công phá nơi này phong tỏa. Âu Dương lắc lắc đầu nói, không phải ta, là chúng ta muốn tiếp dẫn vị kia tộc nhân, vừa mới là hắn ba lần thức tỉnh một cái mập lùn nam tử lập tức mở to hai mắt nhìn nói, lúc này mới bao lâu, liền đã ba lần đã thức tỉnh ai ra, xem ra lần này chúng ta thánh tộc là nhặt được bảo á tộc nhân ở đâu, nhanh lên để chúng ta nhìn một chút nhìn xem năm vị đạo yêu ở chỗ này không coi ai ra gì trò chuyện. Địa tinh hà trong mắt đều đã toát ra ánh sáng đến năm vị đạo yêu tể tụ chẳng diện. Nhiều ít sinh linh cả một đời QNZ khó được nhìn thấy một lần lần này mình chẳng những đại nạn không chết, mà lại sau khi trở về còn có thể khoác lác sự tích, cuối cùng là không có uổng phí tới. Còn như thổ môn tòng bốn người, thì là đứng tại chỗ căn bản động cũng không dám động, thậm chí ngay cả chạy trốn đi cũng không dám. Đừng nhìn năm vị đạo yêu tựa hồ căn bản không có để ý tới bọn hắn, nhưng là bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình khẽ động. Cái này năm vị đạo yêu tất nhiên liền sẽ xuất thủ, tùy ý một cái đều có thể đơn giản lấy đi của mình mệnh. Oanh, nhưng vào lúc này, lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến, rốt cục cắt ngang năm người ở giữa đối thoại, có thể dùng bọn hắn đem ánh mắt tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phía trên. Nơi đó, có một cái ngón tay màu đen nổi lên, mang theo kinh khủng uy áp, hướng về xa xa một thân ảnh rơi thẳng mà đi. Cái thân ảnh kia, rõ ràng là ngũ hành tử đường đường ngũ hành đạo tông tông chủ. Vợ y ma không có đi thẳng mình bốn cái thủ hạ, mà là thừa dịp năm người nói chuyện trời đất thời cơ trốn chỉ tiếp, mặc dù ngũ yêu là đang tán gẫu, nhưng là có một người lực chú ý lại là từ đầu đến cuối tập trung ở trên người hắn. Người này dĩ nhiên chính là Khương Vân. Khương Vân vốn là muốn mượn dùng tịch diệt ma tượng chi lực phá vỡ mảnh này giới phùng phong tỏa, nhưng là không nghĩ tới Âu Dương một tiếng tê minh, vợ y ma ngoại ý muốn đưa tới hỏa điểu cộng minh. Lại thêm kim qua bốn yêu vừa vặn cu nở dê tại ngoại giới xuất thủ. Sở dĩ dẫn đến tịch diệt ma tượng chi lực đều chưa kịp phát huy được tác dụng. Mà khi hắn phát hiện ngũ hành tử muốn chạy trốn thơ ý điếm, đương nhiên sẽ không đem cái này lực lượng lãng phí, sở dĩ không chút do dự công về phía ngũ hành tử. Ngón tay màu đen rơi xuống, để ngũ hành tử sắc mặt lại biến, tại ý thức đến chính mình vô pháp né tránh ngón tay công kích về sau, ngũ hành ấn ký biến thành chuyển luân lập tức lần nữa hiện, che lại toàn thân của mình trên dưới, sinh sinh tiếp nhận ngón tay một kích. Một kích chi lực để ngũ hành chuyển luân cùng ngón tay màu đen đồng thời hỏng mất ra, cũng làm cho ngũ hành tử trên mặt có chút lộ ra có chút yếu ớt chi sắc. Mặc dù tịch diệt ma tượng chi lực cũng không có trọng thương hắn, nhưng là chí ít ngăn trở hắn đào tẩu, điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng âm trầm, không thể không xoay người lại, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Vân. Năm vị đạo yêu lại như cũ không có đi xem ngũ hành tử, mà là rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Đối với Khương Vân, loại trừ Ô Dương bên ngoài, cái khác bốn yêu là căn bản không biết. Chỉ là giờ phút này nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhưng cũng để bọn hắn trong lòng dâng lên đồng dạng cảm giác quen thuộc, không khỏi từng cái nhăn nhăn lông mày. Tại ngũ yêu nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân kia mặt tái nhợt bên trên lại là lộ ra nụ cười, ánh mắt theo ngũ yêu trên thân xẹt qua đồng thời, theo thứ tự hô lên ngũ yêu danh tự, Kim Qua, Khôn Long, Lưu Tiên, Mộc Xuyên, bốn vị tiền bối, đã lâu không gặp Kim Đạo Yêu Kim Qua, Thổ Đạo Yêu Khôn Long, Thủy Đạo Yêu Lưu Tiên, Mộc Đạo Yêu Mộc Xuyên nghe được Khương Vân hô lên chính mình các loại chờ người có tên chữ, cùng trong lòng mình đối với Khương Vân cảm giác quen thuộc, để bốn vị này đạo yêu. Nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm Khương Vân QNZ không có mở miệng giải thích, nhưng là tại phía trên đỉnh đầu hắn, lại là có một tòa lại một tòa động thiên nổi lên. Ngũ hành động thiên, bà tờ ngộ nở tư năm vị đạo yêu chi linh á ta hiểu được nao nao về sau, Kim Qua đầu tiên mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Ô Dương cũng là gật đầu nói, xem ra trước đó ngươi đã thấy qua chúng ta Khôn Long trên mặt thì là lộ ra một vòng hồi ức nói, thời gian thật nhanh, nhoáng một cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua hiển nhiên, năm vị đạo yêu rốt cục đều nghĩ tới, bọn hắn tại rất nhiều năm trước, bị huyết bào muốn đi qua một tia đạo yêu chi linh, chỉ bất quá từ đó về sau, bọn hắn tiểu cùng riêng phần mi nhờ đạo yêu chi linh đã mất đi liên hệ. Tại bọn hắn nghĩ đến, chính mình chi linh khẳng định đã sớm biến mất, thật không nghĩ đến, hôm nay lại tại Khương Vân cái này nhân loại trên thân, rốt cục lần nữa nhìn thấy. Sau một lát, Ô Dương trầm giọng nói, tốt, chư vị, có lời gì chúng ta tối nay lại nói, trước tiên đem chính sự giải quyết đi. Đương nhiên năm vị đạo yêu ánh mắt cùng nhau ngược lại nhìn về phía ngũ hành tử. Mặc dù bọn hắn nhìn như một mực tại nói chuyện thiếm, nhưng là trên thực tế thời thời khắc khắc đều chú ý tới ngũ hành tử đám người động tĩnh, cho dù vừa mới Khương Vân không xuất thủ, bọn hắn QNZ không thể lại để ngũ hành tử đào tẩu. Ô Dương cười lạnh nói, ngũ hành tử, nguyên bản chúng ta là nước giếng không phạm nước sông, nhưng là vừa mới ngươi đã muốn giết ta, như vậy hiện tại chúng ta nếu như giết ngươi, cũng chỉ là dị nhãn hoàn nhãn, tin tưởng đạo tôn QNZ sẽ không bởi vì ngươi, mà cùng chúng ta thánh tộc khai chiến. Ngũ hành tử sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, đối với tình thế trước mắt đống nhiên lịch chuyển, cùng về sau chuyện sẽ xảy ra cũng là lòng dạ biết rõ. Giết Ô Dương sự tình, mặc dù đích thật là đạo tôn ở sau lưng sai xử chính mình, nhưng là sự tình giống như một khi thật bại lộ, kia đạo tôn không có khả năng thừa nhận, cũng càng khả năng không lớn tại không chiếm ly tình huống dưới, bởi vì chính mình mà đi cùng thánh tộc khai chiến. Huống chi, cho dù khai chiến, chính mình cũng đã chết, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, ngũ hành tử hơi trầm ngâm sau gọn gàng dứt khoát mà nói, mở điều kiện đi, như thế nào mới có thể buông tha ta, điều kiện gì đều không cần, giết hắn. Không đợi Ô Dương bọn người mở miệng, lại là đã có một cái mang theo thanh âm tức giận đi đầu vang lên. Theo tiếng nhìn lại, hư không bên trong, một tòa đại đỉnh nổi lên, thân đỉnh phía trên, đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy nộ khí hỏa điểu.